Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 513, nhân viên làm việc trên tàu cùng các Mỹ nữ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng có điều kiện huynh đệ cho một đặt đi. Ủng hộ của ngươi chính là bán tiên động lực. Cúi người cảm tạ, Trần Phàm đã từ khu 51 về nhà đã mấy ngày. Cùng Sarah khác nhau. Mỗi lần cũng sôi động vội vội vàng vàng, Sarah lần đầu tiên biểu hiện ra không thôi. Nhưng là nàng như cũ vẫn là bước lên đi Washington đường. Có thể nghĩ đến sau này kết quả xử lý. Trần Phàm chỉ là không muốn nói cho nàng mà thôi. Tin tưởng nàng thật ra thì cũng rất rõ ràng. Không thể nào đem tướng quân vo các như thế nào. Tạm thời xét xử là vì sau này bước lên chính trị con đường mà trả một điểm nhỏ giá mà thôi. Ngược lại là Katie Celine đối với Trần Phàm không có cùng Sarah chung một chỗ cảm thấy vô cùng tiếc nuối, cho tới nàng ở lúc rời đi, lặng lẽ cùng Trần Phàm nói rất nhiều liên quan tới Sarah một ít chuyện tình. Thí dụ như nàng trên bàn có Trần Phàm tấm ảnh, thật ra thì cũng không tính là cố ý chiếu, mà là ban đầu ở hợp tác thời điểm, dày ân chiếu xuống, bị Sarah cưỡng ép phải đi một bản hai người ở cãi và tấm ảnh. Điện thoại di động vỗ xuống tới. Sau đó hướng ấn thành tấm ảnh. Dùng tương khuông khung tốt lắm. Đặt ở trong ngăn kéo. Nhưng là bị Katie Celine thấy được. Nhưng là Trần Phàm biết Sarah không phải là một đem cảm tình lộ ra ngoài người. Nàng rất thiếu như vậy biểu đạt tình cảm. Bởi vì là nàng trời xanh chính là công tác mà sinh. Cảm tình ngược lại thành vị trí thứ yếu. Điểm này Trần Phàm cũng không bắt buộc. Dẫu sao Sarah là một phụ nữ đặc biệt, thậm chí phải có chút bất cận nhân tình. Có lẽ nàng nội tâm còn chôn giấu rất nhiều phong phú tình cảm. Nếu như một ngày kia nàng sẽ biểu đạt ra ngoài mà nói, phỏng đoán cũng sẽ là rất cứng rắn một loại biểu đạt. Giống như nàng và mình lần đầu tiên lên giường như vậy. Nhất định chính là cưỡng ép lên mình. Ngài khỏe, nơi này là Phàm Chân nhà. Xin hỏi. Là Olivia. Tốt, tốt, ta biết, ta sẽ lập tức để cho chân tới nghe điện thoại. Người chở Olivia, đã mấy ngày không gặp ngươi. Ngươi lúc nào về nhà? Đúng vậy, hắn liền ở trong phòng khách. Ta thật không biết hắn đang làm những gì. Helena vừa nói, một bên từ trong thư phòng đi ra. Hướng ghế salon bên kia Trần Phàm đi tới. Olivia điện thoại, nàng có chuyện tình cùng ngươi nói. Phải không? Trần Phàm đứng lên, nhận lấy Helena đưa tới điện thoại. Ta là Trần, Olivia, chuyện gì? Ông chủ, chúng ta công tác đã hoàn thành. Người yêu cầu nhân viên làm việc trên tàu còn có phục vụ viên các loại. Chúng ta đều đã tìm xong rồi. Bây giờ sẽ chờ ngươi tới ký nhận đâu. Hơn nữa, chúng ta cần ngươi tiến một bước chắc chắn. Thí dụ như tiền lương cùng kỳ nghỉ. Olivia thanh âm mang vẻ hưng phấn. Dĩ nhiên, ta có thể làm trên du thuyền những phục vụ viên kia chủ quản sao? Những cái kia đều cần các ngươi giải quyết. Tiền lương cùng ngày nghỉ sự việc đừng hỏi ta. Ta là ông chủ. Tiêu chuẩn ta đã đối với McQuay nói qua. Để cho hắn cân nhắc làm việc là được rồi. Còn có, tất cả hợp đồng tốt liền sau đó. Ta chỉ phụ trách ký tên. Không có chuyện. Người ngày hôm nay liền đem hợp đồng nghĩ tốt. Ngày mai ta tới ký tên. Trần Phàm nói cần phải cúp điện thoại. Không, không, ông chủ. Còn có một cái vấn đề ngươi bỏ quên. Ta muốn làm trên du thuyền những phục vụ viên kia chủ quản. Ngươi còn không có câu trả lời ta đâu. Olivia vội vàng nói. Ngươi không muốn làm thư ký công tác. Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó hỏi một câu. Không phải vậy. Ta muốn kiêm nhiệm, sẽ không đối với thư ký công tác tạo thành ảnh hưởng. Người biết, ta ở ngươi bên kia cũng không có chuyện gì có thể làm. Hơn nữa du thuyền mỗi lần ra biển, ngươi cũng sẽ ở, cho nên ta cảm thấy kiêm nhiệm cũng không có vấn đề gì. Olivia có chút cẩn thận nói. Ông chủ, ta bảo đảm, sẽ không trễ nãi chuyện ngươi. Ta bảo đảm, được rồi, nhưng là tiền lương sẽ không tăng. Trần Phàm nói một câu, liền cúp điện thoại, tiền lương sẽ không tăng. Olivia quái thanh quái dạng học chân phàm giọng. Sau đó hướng về phía ở trên du thuyền nhìn nàng cười mắc hoai. Nexon nhún vai, lộ ra nụ cười tới. Hắn đồng ý, ta cũng biết hắn sẽ. Nhưng là, chân thật đúng là một quỷ hẹp hòi. Ngươi nghe được chân tiền lương sẽ không tăng. Nàng vừa học chân phàm giọng nói một câu. Ha ha, nếu như hắn là quỷ hẹp hòi. Như vậy trước trên thế giới cũng chưa có lớn như vậy Phương lão bản. Nexon cười lớn, sau đó hướng về phía Olivia hất đầu. Ngươi nguyện vọng thực hiện. Như vậy, ở chúng ta trong khoang thuyền, còn có những cái kia xinh đẹp cô nương chờ ngươi giáo huấn đâu. Dĩ nhiên, ta thích giáo huấn. Olivia đắc ý cười cười nói. Chân nói, tiền lương cái gì sự việc, để cho ngươi toàn quyền xử lý. Hắn chỉ phụ trách ký tên. Nexon bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hướng về phía Olivia cười nói. Bây giờ ta có thể lại cho hắn một cái tước hiệu. Nhất lười biếng ông chủ. Nào có tiền lương cũng để cho ta tới quyết định. Bất quá, trước hắn ngã nói rồi. Tiền lương nhất định phải so người khác cao điểm. Điểm này ta vẫn là rất tán đồng. Tầng thứ nhất trên bong. Đứng hai xếp người. Một xếp là chiêu mộ tới nhân viên làm việc trên tàu. Một xếp là chiêu mộ tới phục vụ viên. Một nước xinh đẹp cô nương. Để cho đứng ở một bên khác thủy đoàn không nhịn được liên tục hướng bên này nghiêng đầu mà vọng. Thậm chí là hướng về phía các cô gái nháy nháy mắt. Các tiểu tử, chúng ta du thuyền là cấm phòng làm việc tình yêu. Olivia đi tới, hướng về phía những cái kia xuẩn dục động các tiểu tử lớn tiếng nói. Chớ hy vọng ngâm cô nương nào. Bởi vì các nàng cùng các ngươi đều là trên chiếc thuyền này nhân viên. Cho nên, ta bảo đảm, chỉ cần các ngươi phạm vào, liền nhất định sẽ bị đá ra nơi này. Ta thích cô nương. Hơn nữa nơi này cũng không tính là phòng làm việc. Nơi này là du thuyền. Một cái chàng trai nhân viên làm việc trên tàu thấp giọng lẩm bẩm một câu. Nhưng là lập tức chiêu đến bên người một người đàn ông trung niên ngăn lại. Rất hiển nhiên nhân viên làm việc trên tàu cũng không phải là càng trẻ tuổi càng tốt. Nơi này còn có rất nhiều có kinh nghiệm lão thủy thủ. Đúng vậy, ta đồng ý Olivia tiểu thư lời nói. Lúc này Nexon cũng xuất hiện. Hắn mặt mỉm cười nhìn thủy đoàn. Ta muốn nói cho các ngươi biết là, ta có thể cho các ngươi rất cao tiền lương. Một điểm này các ngươi có thể yên tâm. Tuyệt đối vượt qua ngươi trước chỗ ở những thuyền kia lên trình độ. Nhưng là chúng ta chế độ cũng sắp là nghiêm khắc nhất. Bởi vì là ngươi phải xứng với cái này phần tiền lương. Nếu như các ngươi bây giờ có người nào muốn thối lui ra. Tốt nhất nói ngay bây giờ đi ra. Một bộ này là Nexon điển hình quân đội phương thức. Nhưng là hắn thích như vậy. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm cả chiếc du thuyền nhân viên làm việc trên tàu tư chất. Điểm này vô cùng trọng yếu. Như vậy, chúng ta có thể đi trên bờ tán gái sao? Một cái khác nhân viên làm việc trên tàu giơ tay trả lời. Dĩ nhiên có thể, cái này thuộc về mẹ ngươi quản, mà không phải là ta. Ha ha, ta cũng biết, cha Ninh, về nhà hỏi mẹ ngươi đi đi. Bên cạnh nhất thời thì có người dỗ cười lên, còn có người thổi một tiếng huýt sáo. Được rồi. Cái vấn đề này là ta sai mà. Ta cũng không nên hỏi như vậy. Cái đó gọi làm cha Ninh chàng trai giơ tay lên. Bày tỏ mình bại lui. Rất hiển nhiên mới vừa rồi cái đó cười người hắn cùng cha Ninh là biết. Tốt lắm, các bạn trẻ. Bây giờ các ngươi chính là chiếc này trên du thuyền một thành viên. Nếu như chúng ta cần phải ra biển mà nói. Các ngươi phải gợi lên 12 phân tinh thần. Bây giờ các ngươi có thể đem điều này ký. Sau đó ở trên thuyền làm quen một chút. Ngày mai chúng ta đem thử hàng đi Los Angeles. Chỉ như vậy, giải tán. Nexon phất tay. Giải tán đội ngũ. Trên thuyền thủy đoàn ồ một cái mà tán. Còn có một chút không muốn rời đi. Liền nằm ở bên cạnh nhìn Olivia đối với những phục vụ viên kia giáo huấn. Chúng ta làm cho này chiếc du thuyền phục vụ. Cũng chính là vì tương lai thế giới rượu vang hoàng đế phế vật. Hắn chính là phàm chân. HCD cất tạo người cùng người sáng lập. Cũng là rượu vang người sáng lập. là trên thế giới này vĩ đại nhất rượu vang cất tạo đại sư. Dĩ nhiên, chấm ngoặc kép, Olivia dừng một chút, sau đó dùng tràn đầy cảm giác ưu việt giọng. Hắn vẫn là một người kiệt xuất trung y. Tất cả cư ngụ ở Billy Buddha Villa tỷ phú tìm khắp hắn xem bệnh. Cho nên hắn cũng là trên cái thế giới này bác sĩ vĩ đại nhất. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, cái này cùng chúng ta có quan hệ thế nào? Đứng ở hàng sau nhất một cái nhỏ nhắn xinh xắn tóc vàng cô gái. Hướng về phía bên cạnh một cái tụ dáng dấp tóc màu nâu cô gái thấp giọng lẩm bẩm một câu. Im miệng, nếu như ngươi còn muốn công việc này, thì im miệng đi. Những đại nhân vật này đều thích thổi phồng sự thành tựu của bọn họ. Cho nên đến mỗi lúc này, ngươi liền nghe trước là được. Cái đó thon dài tóc màu nâu cô gái mắt nhìn thẳng nhìn Olivia. Nhưng là nhưng nhỏ giọng hướng về phía cái đó cô gái tóc vàng cảnh cáo. Nơi này có xinh đẹp nhất du thuyền, cũng có tốt nhất ông chủ. Cho nên, các ngươi tiền lương gặp nhau rất cao. Ta muốn hỏi một câu. Một cái đứng ở hàng trước cô gái giơ tay. Chúng ta tiền lương rốt cuộc có bao nhiêu cao? Trên hợp đồng còn trống không đâu. Chúng ta chỉ biết là so với giống vậy muốn cao một chút. Được rồi, ta có thể trước thời hạn tiết lộ một chút cho các ngươi. Vốn là phải ngày mai mới sẽ công bố. Bởi vì là ngày mai mới là chính thức hợp đồng. Ông chủ mới có thể cho các ngươi ký tên có hiệu lực. Olivia gật đầu một cái. 60.000 đô la cỡ đó. Chính là như vậy. Nhất thời trên bong truyền đến một hồi tiếng hoan hô. Cái này đem các cô gái cao hứng hết sức. Đúng vậy. Tiền lương hàng năm 60.000 đô la. Đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một con số không nhỏ. Phải biết những thứ này làm phục vụ xuất thân các cô gái. Bọn hắn ở nhà ăn hoặc là khách sạn có thể tìm được một phần lương tháng 3.000 đô la công tác cũng đã rất tốt. Không chỉ là các cô gái cao hứng hết sức. Liền liền mới vừa rồi nằm ở bên cạnh xem cô bé những thuyền viên kia cửa cũng cao hứng hết sức. Bởi vì là dựa theo thông lệ, bọn họ nhân viên làm việc trên tàu tiền lương chỉ biết so với cái này chút làm phục vụ xuất thân. Các cô gái cao hơn, hoặc giả là 70.000 đô la thậm chí còn có thể nhiều một chút. Cho dù là cái đó trung niên nhân viên làm việc trên tàu cũng có chút cao hứng. Hắn chức vị bây giờ, dựa theo Nelson cho hắn mà nói, hẳn là tài công chính. Cho nên hắn tiền lương so với những thuyền viên kia lại phải làm không thiếu. Wick, ta có thể đi hỏi một chút Nelson thuyền trưởng sao? Chúng ta tiền lương rốt cuộc là nhiều ít. Có người tuổi trẻ liền không dằn nổi. Cha Ninh chính là trong đó một cái. Hắn hỏi cái này bên cạnh mình hết sức phấn khởi bạn nói đến. Đây là chúng ta quyền lực. Ngày mai sẽ phải chính thức ký hợp đồng. Chúng ta tổng biết đãi ngộ của mình đi. Được rồi. Một mình ngươi đi là tốt. Nếu như cộng thêm ta, hắn sẽ lấy là chúng ta muốn bắt cóc hắn. Cái đó gọi làm buýt tóc vàng người tuổi trẻ nhún vai. Thuận tiện hỏi một chút, chúng ta có thể ở chỗ này phục vụ bao lâu? Cốc cốc cốc, Nelson mới vừa huấn hết lời. Đang đi vào mình thuyền trưởng chuyên dụng trong phòng nghỉ ngơi. Định cho chân phàm báo cáo một chút, liền nghe được tiếng gõ cửa. Vì vậy lớn tiếng nói một câu. Vào đi, cửa không có đóng ở trên. Cửa khoang mở ra, hắn thấy được một bạn trẻ tuổi mặt. Chính là một ở mình giáo huấn lúc nói chuyện tên tiểu tử kia. Không khỏi cười nói. Có chuyện gì? Ừ, ta mới vừa nghe được cái đó Olivia nữ sĩ nói những phục vụ viên kia tiền lương hàng năm. Cho nên, ta cũng muốn biết một chút. Chúng ta tiền lương rốt cuộc có bao nhiêu cao? Chắc có chút ngượng ngùng nói một câu. Nếu như, người cảm thấy còn chưa tới thời điểm mà nói. Giữ lại ngày mai cũng được. U Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.